108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 685, ta sợ ngươi tịch mịch. Góc truyện audio.com, Long Ma Thánh Chủ biểu lộ trầm xuống. Hắn tự nhiên nghe ra Lý Thương Phi đối thất vọng của hắn. Lý Thương Phi nhìn xem cái này tùm thất bại nam tử. Nhớ ngày đó tại Vô Tận Hải trên ký kết thời điểm. Hắn nói muốn tại trên biển đem nàng đà bài. Trên biển bá chủ Lý Thương Phi lúc ấy nghe nói như thế chỉ là một cười mà qua. Nhâm Hà tu sĩ đều khó có khả năng tại trên biển đem nàng đánh bại. Sự thật cũng đúng là như thế. Long Ma Thánh Chủ lần lượt khiêu chiến đều bị Lý Thương Phi đơn giản đánh trở về. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, ba tháng sau, Long Ma Thánh Chủ y nguyên không phải Lý Thương Phi đối thủ. Bị làm nhục thật là thê thảm, chính là Long Ma Thánh Chủ ma kiếm lại là hung mãnh. Tại trên biển hỗn giang Long Lý Tuấn chính là vô địch. Chính là cuối cùng, Lý Thương Phi hay là đáp ứng rồi người nam nhân này thỉnh cầu. Nguyên nhân không có đặc biệt gì, nàng rất thưởng thức Long Ma Thánh Chủ loại bừa bãi. Không sai, là bừa bãi, cũng không phải là tự cao tự đại loại cuồng ngạo, mà là vô luận hắn bị chính mình như thế nào đánh bại như thế nào thê thảm. Có thể nam nhân này mấy ngày nữa lần nữa xuất hiện tại trước mắt mình giờ vẫn đang một bộ không ai bì nổi kiêu ngạo. Chính là chỗ này loại kiên nhẫn tự tin làm cho Lý Thương Phi đồng ý ký kết. Chính là hôm nay, Long Ma Thánh Chủ tuy nhiên hay là như lần đầu tiên thấy kia loại cuồng ngạo. Chính là ước nguyện ban đầu sớm dùng thay đổi. Tại Lý Thương Phi xem ra, lúc này Long Ma Thánh Chủ tự đại càng nhiều là nguyên lai ở tự ti. Một loại sợ hãi, thất bại tâm tình tụ tập tự ti. Càng là tự ti, hắn liền càng là phô trương thanh thế muốn uy hiếp đối thủ. Mà chính là hình thức hàng tinh giả Lý Thương Phi. Nàng rất thất vọng, Thương Phi tỷ tỷ, tại sao nói như thế thiếu chủ? Đều do này Tử Lôi ma đầu luôn cùng thiếu chủ đối nghịch. Phiền Minh vội vàng giảng hòa, Lý Thương Phi nhìn thoáng qua phương xa, Tô Sinh Hương đã ở từng bước một trở nên càng mạnh. Kính xin Thánh Chủ hiểu rõ ràng. Ngươi đến tột cùng vì sao mà chiến? Lý Thương Phi nhàn nhạt nói một câu, rơi vào huyền vũ trong biển, như điều giao long tiến vào đáy biển, huyền vũ hải nhấc lên một hồi sóng lớn, giống như mưa to rơi xuống. Long Ma Thánh Chủ nhiệm do nước biển xối chính mình, thiếu chủ, không cần phải để ý Thương Phi tỉ tỉ lời nói, nàng cũng là bị Tử Lôi ma đầu khí hồ đồ. Phiền Minh chứng kiến Long Ma Thánh Chủ biểu lộ trầm mặc vội vàng nói. Long Ma Thánh Chủ chỉ là suy tư về, không nói một lời, đương Tô Tinh mở mắt ra giờ, thấy được một bộ tây cực vui mừng hình ảnh. Vì vậy Tô Tinh ý nghĩ đầu tiên là, hắn niết bàn rồi, đơn giản tập trung nhìn vào, này là một trần nhà, thiếu chủ, thủ hộ ở bên Lâm Anh Mi nhìn thấy Tô Tinh thanh tỉnh, vội vàng ngồi ở trên giường. Vì Tô Tinh rót một chén nước, giết chuyện đâu, Tô Tinh ý thức không rõ lắm, thân thể không có gì khí lực, hắn tựa hồ nhanh muốn đi vào Phật đạo đại cảnh giới Niết Bàn. Lúc kia, Tô Tinh cũng không có gì ý nghĩ, chỉ là muốn đem lỗ sát tình mang về, hắn xem qua quá nhiều loại này hy sinh hình ảnh, không nghĩ lần nữa xuất hiện, Lâm Anh mi mỉm cười nói, thiếu chủ, giết chuyện đã không có việc gì. Không có viên tịch, vậy là tốt rồi, Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra, cố gắng của hắn cuối cùng không có uổng phí. Làm phiền thiếu chủ, anh Mi, Tô Tinh bắt lấy thiếu nữ tay. Thiếu chủ, có gì phân phó, Lâm Anh Mi nhẹ giọng hỏi. Tô Tinh vốn muốn nói nếu như hắn không có mang về lỗ sát tình lời nói. Ngược lại cùng nhau viên tịch làm sao bây giờ, nhưng là loại lời này lại không có cách nào hỏi ra. Lâm Anh Mi biết rõ ý nghĩ của hắn, Thiên Hùng Tinh dùng hai tay báo qua Tô Tinh, mặc dù nhưng cái này ôm từ trước là Tô Tinh chuyên môn cho Lâm Anh Mi làm. Nhưng lúc này Lâm Anh Mi hai tay cũng là tràn ngập nhu tình. Mềm mại bộ ngực dị thường thoải mái cùng ấm áp, Anh Mi biết rõ phu quân không sẽ rời đi chúng ta. Cho nên phu quân nhất định sẽ đem giết chuyện mang về tới. Lâm Anh Mi tại bên tai nỉ non. Tô Tinh cười cười, đáp án, trong nội tâm đã sớm sáng tỏ. Hai người ôn tồn một hồi. Tiếp theo Lâm Anh Mi phục thị Tô Tinh rời giường, rửa sạch sau cùng đi nổi tàn sát tháp chúng sinh điện. Hắn ta nương tử đã ngồi nghiêm chỉnh tại trên bồ đoàn. Vây quanh nhất danh đạm tử phát thiếu nữ, nữ hài biểu lộ trang trọng, thành kính, ánh mắt không hề bận tâm, từ từ nói trước tiếp cận nhất đấu tinh thiền ý, cho dù là tối không an ổn thì viện lúc này cũng quên chúng sinh điện huy hoàng. Vẻ mặt thành thật nghe, đàn lang, lỗ sát tình đình chỉ Phật hiệu, chứng kiến Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi bình tĩnh vuốt cằm. Thí chủ cùng đàn lang chỉ là một chữ chi kém, nhưng quan hệ lại vào một mảng lớn. Ngô Tâm giải cười nói, công tử thật sự là thật lợi hại, liền Phật môn cao tăng niết bàn cảnh giới đều có thể không? Giết chuyện đều chính thức bị đánh động, niết bàn cảnh là sinh tử đều diệt cảnh giới, loại cảnh giới này chỉ là một loại quan hệ cũng không pháp làm được. Nói hạ ý chính là, Tô Tinh có thể cùng lỗ sát tình chịu chết quyết tâm tính là chân chính đem lỗ sát tình sáp nhập vào đi vào. Nếu như nói trước kia chỉ là bởi vì tại nổi tàn sát trong tháp. Tô Tinh kia phen lời nói mà có chỗ xuất động, nhưng là trải qua niết bàn giờ. Hai người quan hệ tựu thật sự càng giống là kiếp trước kiếp này ý tứ. Hẳn là, Tô Tinh không có ý tứ nói. Vừa rồi nghe giết chuyện, có cái gì cảm xúc sao? Lâm Anh Mi hỏi, chúng ta đang hỏi giết chuyện nói kệ ngữ rốt cuộc là có ý gì? Vũ Ti U nói, ý này là cái gì? Tô Tinh nhớ tới câu kia hôm nay mới biết ta là của ta lời nói. Giết chuyện cũng không rõ ràng lắm. Lỗ sát tình lắc đầu. Ban đầu, trung cực thiền ý hay là thất chi giao tí? Tô Tinh đi qua, ôn nhu nói, từ nay về sau không cần phải làm ra loại này việc ngốc. Đấu tinh rốt cuộc là cái gì? Leo lên nữ lương sơn sẽ hiểu. Chúng ta cũng không nghĩ mất đi ngươi. Giết chuyện hiểu rõ, đàn lang an tâm, lỗ sát tình đã triệt ngộ. Thật có thể có đơn giản như vậy leo lên nữ lương sơn sao? Chiều cái thanh âm tiến nhập đại điện, chúng nữ lập tức lâm vào đối đầu kẻ địch mạnh trạng thái. Lâm Anh Mi nắm chặt nắm tay, lạnh lùng chằm chằm vào Triều Vụ Vẽ. Tô Tinh theo Lâm Anh Mi này đã biết được Triều Vụ Vẽ vì ngăn cản hắn rõ ràng phá lệ phát động công kích. Lâm Anh Mi mọi người gian nan ngăn cản, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô Tinh lại phát hiện mình cũng không có gì tức giận. Ngược lại cảm thấy Triều Vụ Vẽ như thế khác thường tựa hồ có chút ẩn tình. Triều Vụ Vẽ, ngoại trừ tam đại bá chủ liên thủ, nữ lương sơn lại muốn làm gì ngăn cản chúng ta sao? Tô Tinh cười hỏi, nữ lương sơn đường so với ngươi tưởng tượng còn muốn gian nan. Bổn tọa hy vọng ngươi có thể hiểu rõ. Ta rất rõ ràng, Triều Vụ Vẽ cười lắc đầu. Ngươi còn nhớ được bổn tọa từng nói ngươi thiêm hạ nhất danh tinh tướng tự ban thưởng ngươi một kiếp. Ừ, hiện tại hẳn là có bát kiếp mới là... Tô Tinh nhớ rõ ngược lại tinh tường, ngươi lại muốn làm khó phu quân sao? Sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Uống, Lâm Anh Mi, Vũ Ti U, Hoa Huyền Ước, Hỗ Nương Tử bốn người sát khí lập tức lộ ra. Triều Vụ Vẽ rất bình tĩnh nhìn qua Tô Tinh. Bổn tọa nghĩ một lần nữa ban thưởng ngươi kiếp số. Ngươi dám tiếp nhận sao? Nếu như ngươi cự tuyệt, bổn tọa cũng không miễn cưỡng. Hết thảy do ngươi quyết định. Bất quá những này kiếp sầu có thể so với trước kia càng thêm khó khăn. Tô Tinh con mắt có không hiểu sáng rọi. Không có vấn đề, ta ưa khiêu chiến, huống chi là ngươi Vụ Vẽ an bài. Triều Vụ Vẽ mỉm cười. Rất tốt, ba ngày sau đó, thiên thư mở ra, hiện tại bổn tọa tự ban thưởng ngươi đệ nhất kiếp. Được đến ba cuốn thiên thư. Ôi chao, Tô Tinh sững sờ, Triều Vụ Vẽ cũng không nhiều lời. Đánh vào một đạo linh quang tiến vào Tô Tinh thức hải. Tiếp theo từ hư không biến mất, chỉ để lại bắt đoán không ra tiếu dung. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hôm nay thư kiếp rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Thì viện không hiểu chút nào. Tóm lại, đi trước chuẩn bị đi. Ngô Tâm giải trầm tư. Mọi người theo bồ đoàn đứng dậy. Hợp thời nên rời đi Phật Quốc. Lúc này, tất cả mọi người mục quang nhìn lại còn đang ngồi thiền thiên cô tinh lỗ sát tình. Không biết vị này Phật đạo trí thượng lỗ sát tình là như thế nào nghĩ? ngươi nguyện theo giúp ta sao? Tô Tinh vươn tay, Lỗ Sát Tình cầm, theo bồ đoàn thất tha mà dạy. Chúng nữ giật mình, lộ ra vui sướng, nguồn tài, Lỗ Sát Tình ngưng mắt nhìn Tô Tinh, chỉ là thấp giọng nói, ta sợ ngươi tịch mịch, cách chương.